Chương 887, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 27. Ngươi cũng không phải là vệ thương khung nhi tử. Lăng Triệu không có dây dưa ra ý do nở dê, dứt khoát trả lời. Quả nhiên Lâm Tịch đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng không phải là thực kinh ngạc. Về phần Lăng Triệu hỏi nàng, Lâm Tịch hồi tưởng một chút Lăng Triệu trước đó biểu tình, cu nở dê gọn gàng dứt khoát, bởi vì cổ thuật loại vật này, ta có biết một hai. Lâm Tịch phảng phất trông thấy Lăng Triệu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên một cái. Ra ngoài nằm xuống 6 cái, còn có 3 cái đứng hẳn là Lăng Triệu người, bọn họ không nói một lời, như tiêu thương đứng thẳng. Lâm Tịch ánh mắt tại 3 người trên người đánh một vòng, bất động thanh sắc nhìn Lăng Triệu. Không biết Lăng huynh kế tiếp có tính toán gì, Lâm Tịch hỏi. Lăng Triệu nhướng mày trở về cho nàng một cái sáng lạn gương mặt tươi cười, đương nhiên là phụng mệnh bảo hộ ngươi á. Lâm Tịch gật đầu mỉm cười, vinh hạnh cực kỳ. Như vậy hu cờ để nên xử lý như thế nào những này người đâu, Lăng Triệu hỏi. Ngươi muốn giao cho ta xử lý sao? Nhận được Lăng Triệu khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười đi đến Vệ Thanh Mai trước người nói, hai vị dù sao cũng là ta phụ thân hài tử, vẫn là chính mình đem nạp bảo nang giao ra đi, ta động thủ khó tránh khỏi có chút không tôn trọng. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu như không phải có Lăng Triệu cái này cao thủ giúp ngươi, còn không biết là ai bị trói đây. Vệ Thanh Mai quả thực muốn chọc giận phá bụng, ngươi nha bảo ngươi vệ sĩ trói ta liền thực tôn trọng lại nói, ai là ngươi phụ thân hài tử, ai biết ngươi là nơi nào xuất hiện con hoang ở tại trong nhà của chúng ta hết ăn lại uống nhiều năm như vậy, nhưng là hiện tại người là giao thất ta là thịt cá, ngoại trừ ngoan ngoãn làm theo bên ngoài không còn cách nào khác, nàng mới sẽ không ngu xuẩn đến dưới loại tình huống này còn muốn kêu gào cái gì ta sẽ không bỏ qua ngươi loại hình mà nói buộc nhân ra giết người diệt khẩu đâu. Vệ cắn một trái tim ngược lại là triệt để xuống. Chỉ cần cái này tạp chủng không dám giết bọn họ, vậy liền dễ làm. Đợi đến trở về tông môn cùng phụ thân đem vệ hưu cờ khả năng không phải vệ ra hài tử chuyện này nói chuyện, xem tên tiểu tạp chủng này còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Hắn nhìn thoáng qua theo sát tại tiểu tạp chủng bên người Lăng Triệu. Ân, đến lúc đó mình mới là Thiền Tinh Tông thực chí danh quy đại thiếu môn chủ, người này hắn nhất định hướng phụ thân muốn đi qua đi theo chính mình. Hắn cũng không ghi hận Lăng Triệu hỏng hắn chuyện tốt, dù sao chỉ cần có thể sống trở lại tông môn, vệ hu cờ cái này giả đại thiếu môn chủ liền sẽ trở thành lịch sử. Mà giống Lăng Triệu như vậy tư chất chắc tuyệt lại đầy đủ trung tâm người, mới là hắn cấp thiết nhất cờ. Ân, ở Lăng Triệu tùy tiện liền đem hai người nạp bảo nang bên trên thần thức xóa đi. Lâm Tịch đem hai cái nạp bảo nang lật cả đáy lên trời, Lăng Triệu ánh mắt cu nở dê cùng theo tìm kiếm. Chốc lát, Lâm Tịch tìm được một cái tiểu xảo hộp, bên trong là một đầu ngón tay bụng lớn nhỏ tầm cưng đồng dạng xanh biếc côn trùng. Lăng Triệu đưa tay đem cái hộp kia chụp tới. Lâm Tịch túi đầu che giấu khỏe miệng lóe lên một cái rồi biến mất ý cười, đưa tay cầm khởi một cái đen xì không phải vàng không phải ngọc như là la bàn đồng dạng đồ vật, cuối cùng tìm được thứ mình muốn. Nàng đối với mấy cái này linh tuyển, thanh khê cảnh pháp bảo cũng không hết sức cảm thấy hứng thú, vệ thương khung cho nàng cơ hồ đều là giai đoạn này pháp bảo cực phẩm. Nàng muốn tìm chính là cái này có thể tại truyền tống đến nơi nào đó sẽ không bị tùy cơ đánh tan pháp bảo. Ngẫm lại lần kia tận thế nhiệm vụ liền tâm tắc bỏ vào, người khác đều cùng một chỗ, lại nàng một cái bị làm đi địch nhân trận doanh, có vật này, liền không lo lắng cô đơn một cái. Trông thấy Lâm Tịch muốn đem món pháp bảo này chiếm làm của riêng, Vệ Thanh Mai trong lòng khẩn trương, cái này ngươi không thể lấy đi, đây là ta nương tạm cho ta mượn. Lâm Tịch vỗ vỗ nàng khuôn mặt, phát ra ba ba thanh thúy thanh âm, muội muội thân ái của ta, ngươi muốn thấy rõ tình thế, ngươi vốn là muốn ta mạng, hiện tại ta chỉ là muốn hai ngươi món pháp bảo mà thôi. Chẳng lẽ mạng của các ngươi còn không có cái đồ chơi này đáng tiền? Vệ Thanh Mai nghiêng đầu muốn tránh. Thình lình miệng bên trong bị Lâm Tịch ném vào một hạt dược hoàn, lập tức một trường xinh đẹp gương mặt trắng bệnh như tờ giấy. Ngươi cho ta ăn chính là cái gì, nhanh lên cho ta cởi bỏ, nếu không ta nhất định sẽ nói cho phụ thân, ngươi không phải hắn nhi tử. Lâm Tịch tiếp tục cười đùa tí tưởng, ta thực vì ngươi chỉ số thông minh sốt ruột ra muội tạp, đã đều chuẩn bị thả các ngươi đi, tự nhiên là không sợ ngươi trở về nói cái này. Xích lại gần Vệ Thanh Mai mặt, Lâm Tịch đột nhiên thâm trầm nói, chuyện này chẳng những muốn nói, còn muốn làm lớn chuyện nói, nếu không ta mới sẽ không bỏ qua ngươi đây. Lâm Tịch lời kia vừa thốt ra, chẳng những Vệ Thanh Mai sửng sốt, Vệ Cán cũng là ngẩn ngơ. Vệ hu cờ có phải hay không bị chính mình không phải phụ thân hài tử tin tức này dọa cho choáng váng, chỉ có Lăng Triệu như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Tịch tiếp tục biểu diễn, chỉ sợ vệ thương khung kế hoạch phải bồi thường phu nhân lại tổn binh, nhìn thoáng qua bị hắn cờ ơ mở tới cái kia cái hộp nhỏ, vậy hắn phải làm gì đâu, hướng vệ cán miệng bên trong cu nở dê ném vào một viên dược hoàn. Lâm Tịch nhìn sắc mặt đều trở nên vô cùng không tốt, hai huynh muội, các ngươi tại ta lời thể khế thượng dơ cho gì. Dược hoàn bên trong chính là cái gì đồ vật, bất quá các ngươi yên tâm, ông ngoại ngươi cái toa thuốc kia, giải không được ta cổ, không tin các ngươi có thể thử xem. Bất quá mạo muội giải cổ sẽ có kết cục gì chắc hẳn không cần ta nói các ngươi cũng có thể rõ ràng. Ta muốn các ngươi làm sự tình rất đơn giản, văn gia có trương đạo nhất bổ thiên đan đan phương, cầm cái này đến đổi lấy các ngươi hai cái mệnh, chuyện này nếu như là cho bất luận kẻ nào biết, các ngươi nhất định phải chết. Mặt khác liên quan tới ta thân thế sự tình, nhất định phải làm lớn chuyện, huyên náo càng lớn càng tốt, nhớ kỹ, ta không phải đang nói đùa. Lâm Tịch nhếch môi, cười đến vô cùng muốn ăn đòn. Lăng Triệu khi nghe thấy đạo nhất bổ thiên đan thời điểm, hai hàng lông mày một hiên, xem ra hắn biết đến, so với chính mình đoán chừng còn nhiều hơn. Bởi vì vệ hu cờ cùng vệ thanh mai cái kia đổ ước là tại 3 tháng trước đó, hắn cái gì khác đều không cần, chỉ cần linh thạch cùng đan phương. Mà đạo nhất bổ thiên đan vừa lúc là 7 cấp dược, sớm tại lúc kia, vệ hu cờ chỉ sợ cũng đã biết chính mình thân thể tình trạng. 4 cái nội môn tinh anh đệ tử là bị vệ gia huynh muội đặt tỉnh. Bọn họ trước đó làm đến linh thảo cùng với trung phẩm trở lên linh thạch tất cả đều bị vệ hu cờ cái kia cẩu tạp trùng vơ vét đi. Mấy cái thanh khê cảnh nội môn đệ tử trông thấy từng người pháp bảo, phù lục cùng đan dược đều còn tại, đã thực sự ra ngoài ý định. 4 cái đệ tử cũng không biết trước đó xảy ra chuyện gì, nhìn qua còn tại lại nhải không ngớt chửi mắng vệ cán huynh muội âm thầm bĩu môi, làm phe thắng lợi, nhân ra không có giết người đoạt bảo ngược lại lưu lại hết thảy pháp bảo, không phải hẳn là cảm ơn sao, giết người khẳng định là giết không nổi, bọn họ quyết định nắm chặt làm điểm thảo dược cuối cùng không uổng công đến hải nhãn một chuyến. Kỳ thật Lâm Tịch là rất nghĩ đến cái trảm thảo trừ căn, bình thường tình huống đối với những người muốn giết nàng, Lâm Tịch cũng sẽ không nương tay. Bất quá vệ cán cùng vệ thanh mai huynh muội giữ lại còn có đại tác dụng, chỉ có thể bỏ qua bọn họ. Bây giờ tìm được vệ sĩ, Lâm Tịch đã không giống trước đó để ý như vậy cẩn thận, trực tiếp chạy sinh trưởng già La Phật nhị La Dâu rừng mà đi. Toàn bộ quỷ thành khu vực bọn họ đều là khống chế pháp khí tầng trời thấp hoan thi hành hình phạt, trên đường đi vẫn chưa gặp phải bất luận kẻ nào. Thằng đến tiến vào một mảng lớn bãi vắng vẻ. Hai người hợp tác xử lý một đầu cấp 4 yêu thú về sau gặp đến đây nhặt nhạnh chỗ tốt 5 người tổ, chẳng những muốn lấy đi yêu thú trên người toàn bộ vật liệu cùng yêu đan, còn muốn giết người đoạt bảo. Cùng Lâm Tịch vừa tới vậy sẽ khác biệt, cùng bị cắt cử đi làm chu tức đường nhiệm vụ cũng khác biệt, lần này hai người đều không hẹn mà cùng xử xuất bản lĩnh thật sự, rất mau đưa nhặt nhạnh chỗ tốt 5 người tổ ném lan. Lăng Triệu nguyên bản là bị phái đi và ho bảo hộ Lâm Tịch, dù sao thảo dược cuối cùng cũng phải lên giao nộp, dứt khoát tất cả đều cho Lâm Tịch. Lâm Tịch QNZ có qua có lại, chính mình chỉ cầm chút phụ lục, đan dược, đừng cơ hồ đều cho Lăng Triệu. Mắt thấy cách cây kia già La Phật nhị càng ngày càng gần, gặp phải người QNZ càng ngày càng nhiều.